Chương 805, Thiên La Địa Võng. Xóa đi tinh linh giáp bên trong thần thức, để cái này tinh linh giáp biến thành vật vô chủ, Khương Vân Cu nở dê mừng khắp khởi nhỏ một giọt tiên huyết dung nhập tinh linh giáp bên trong, rốt cục để hắn thuộc về chính mình sở hữu. Ngay sau đó, Khương Vân tâm niệm vừa động, tinh linh giáp lập tức chia ra làm lục, phân biệt xuyên tại chính mình 6 cái đạo linh phía trên có cái này tinh linh giáp bảo hộ, Khương Vân đạo linh tự nhiên cũng càng thêm an toàn. Sau đó, Khương Vân Cu nở dê thuận lợi tìm được hỏa điểu. Chỉ là hỏa điểu không biết chuyện gì xảy ra, lâm vào trong hôn mê, mà Khương Vân thần thức cẩn thận tra xét trong cơ thể của nó, Cu nở dê không có tìm được nó bất tỉnh mê nguyên nhân. Không bằng hắn biết rõ, cái này tất nhiên là huyết đông lưu ra tay, chỉ sợ chỉ có chờ nhìn thấy huyết đông lưu đại ca, hỏa điểu mới có thể tỉnh lại, cho nên chỉ có thể dựa theo huyết đông lưu nói, đem hỏa điểu tạm thời đưa vào luyện yêu bút bên trong. Làm xong đây hết thảy, Khương Vân lần nữa nhìn lướt qua cái này mang cho lại một phần thiên đại tạo hóa ngục bên trong ngục, xác định chính mình không có bất kỳ cái gì bỏ sót bất cứ chuyện gì về sau, hai tay ôm quyền, đối hư vô túi lầu nói, huyết đông lưu, năm đó ngươi đoạt xá mối thủ, bây giờ chúng ta đã thanh toán xong. Ngươi yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình, ta sẽ dốc toàn lực đi làm, cáo từ thoại âm rơi xuống, Khương Vân cu nở dê mặc kệ huyết đông lưu có nghe hay không gặp, một bước bước ra, liền trực tiếp rời đi cái này ngục bên trong ngục. Xuất hiện ở đảo Nguyên Thành sâu dưới lòng đất, cũng chính là chỗ kia hiện đầy màu đen dây leo vách núi bên ngoài. Mà theo Khương Vân rời đi, ngục bên trong trong ngục lại là đột nhiên vang lên huyết đông lưu kia mang theo hưng phấn cười to thanh âm, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, vậy mà lại gặp được như thế một cái thú vị nhân loại tiểu tử, lần này, chúng ta rốt cục thoát khốn có hy vọng rồi. Đứng tại vách núi trước đó, Khương Vân bây giờ đã biết rõ, những cái kia màu đen dây leo về sau ẩn tàng đạo ấn châu ngưng tụ mà thành kia phù văn, liền là chấn áp huyết đông lưu thất tinh đạo phong, mặc dù mình có nắm chắc nhất định có thể dùng chính mình đạo văn đem phù này văn bên trong đạo văn thôn phệ, nhưng là nói như vậy khẳng định sẽ bị đạo tam cung cung chủ biết được. Mà bây giờ chính mình cho dù tăng thêm huyết đông lưu cũng không phải đạo tam đối thủ, sở dĩ hắn chỉ có thể từ bỏ tiếp tục dựng dục ra đạo văn đạo linh ý nghĩ. Dù sao hắn tin tưởng đạo ngục bên trong tồn tại đạo văn địa phương tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn chỉ có cái này ngục bên trong ngục. Bất quá Khương Vân Cu nở dê không có gấp rời đi, mà là ngồi ở núi này dưới vách đá, rơi vào trầm tư. Đối với huyết đông lưu nói với mình, thậm chí liền xem như hắn cố ý hiện ra cho mình xem bộ phận ký ức, Khương Vân căn bản không có khả năng tin hoàn toàn. Trước đó tại ngục bên trong trong ngục, hắn lo lắng huyết đông lưu có thể biết mình ý nghĩ, sở dĩ tận lực không có suy nghĩ. Hai hiện tại như là đã rời đi ngục bên trong ngục, huyết đông lưu cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời Cu nở dê không có khả năng biết mình ý nghĩ. Sở dĩ chính mình nhất định phải thận trọng suy tính một chút, huyết đông lưu để cho mình làm sự tình, đến cùng có thể hay không đối với mình gặp nguy hiểm. Kỳ thật, huyết đông lưu coi như thành công đoạt xa ta, nhưng là hắn chỉ cần không đánh vỡ thất tinh đạo phong, tiêu vẫn như cũ vô pháp rời đi cái này ngục bên trong ngục, chỉ có thể nói là nhiều hơn mấy phần có thể, nhưng là hắn tại trên người của ta phát hiện cái gì, từ đó để hắn cải biến chủ ý, thậm chí từ bỏ đối ta đoạt xá, mà là đổi để cho ta thay hắn đi tìm hắn đại ca. Cái này cũng đã nói lên, so với đoạt xá ta tới, để cho ta mang theo hỏa điểu đi tìm hắn đại ca, đối với tới nói, thoát khốn thành công tính càng lớn, giống như hắn có thế thoát khốn, đối với ta như vậy cu nở dê đồng dạng có chỗ tốt, sở dĩ chuyện này, ta có thể đi làm. Khương Vân rốt cục làm ra quyết định, đứng dậy, nhảy ra cái này dưới đất chỗ sâu. Mà nhìn xem trống rông trước mắt, để hắn lông mày không nhịn được hơi nhíu lên, trong hai mắt cũng là lóe lên một đạo hàn quang. Phù tăng tử bản thể vờ ơ y ma không ở nơi này, huyết đông lưu nói qua, huyết đạo giới sẽ phát sinh một lần đại biến, đạo tam cung lại phái đệ tử chấn áp, cũng không biết cái này đại biến có hay không phát sinh. Bây giờ 3 năm đi qua, cái này đại biến cũng đã phát sinh, mà lại giống như đoán không sai, biến hóa này căn nguyên, cũng là bởi vì ta giết lôi lăng cho dù đạo. Tam cung không biết việc này, nhưng là lôi cúc thiên chủ khẳng định sẽ thông báo cho đạo tam cung, thậm chí sẽ đối với bọn hắn tạo áp lực, muốn bọn hắn giao ra ta tên hung thủ này. Thế nhưng là đạo tam cung lại không cách nào tiến vào ngục bên trong ngục, vậy nếu như ta là đạo tam cung chủ, ta nhất định sẽ phái người canh giữ ở từng cái thông hướng ngục bên trong ngục lối vào. Nơi này vờ ơ y ma không ai, vậy liệu rằng, toàn bộ đảo Nguyên Thành cùng ngoại giới đã bố trí xong một cái đại cạm bẫy đang chờ ta không tốt. Lưu Bằng Khương Vân trong mắt đột nhiên hàn quang KNZNNZ, rốt cục cất bước đi ra ngoài, xuất hiện ở huyết đạo giới đại địa phía trên đảo Nguyên Thành, lưu ra Lưu Bằng từ đầu đến cuối tại nhớ sư phụ của mình. Mặc dù hắn đối sư phụ có cực lớn lòng tin, tin tưởng mặc kệ gặp được bất kỳ tình huống gì, sư phụ đều có thể gặp giữ hóa lành, nhưng là sư phụ dù sao rời đi đã thời gian hơn 3 năm. Đến bây giờ vẫn là tin tức hoàn toàn không có, thậm chí tiểu liền kia tham ăn hỏa thần đại nhân, cũng là không còn lại xuất hiện qua. Cái này khiến hắn không thể không có chút lo lắng. Sư phụ nhất định sẽ không có chuyện gì câu nói này, Lưu Bằng mỗi ngày sau khi tỉnh lại, đều sẽ tự nhủ bên trên một lần. Đã mất đi tu vi hắn, bây giờ chỉ là cái phàm nhân, mặc dù tính mệnh tạm thời không lo, nhưng là không có tu vi, để hắn QNZ phải cùng phàm nhân đồng dạng, QN ăn cơm, QN đi ngủ. Hôm nay, Lưu Bằng vẫn như là bình thường đồng dạng, nói xong câu nói này liền đứng dậy, đơn giản sau khi rửa mặt, liền chui tiến vào sư phụ trước khi đi bố trí ra kia bốn tòa bên trong tiểu trận. Không thể không nói, Lưu Bằng tại trận đạo bên trên tư chất thật cực cao, bây giờ cái này ngắn ngủi thời gian 3 năm, đã tìm hiểu trong đó 2 tòa. Mặc dù tốc độ này so ra kém lúc trước Khương Vân, nhưng Khương Vân có tu vi tại người, có thần thức có thể vận dụng, cho nên có thể đơn giản phát hiện trong trận pháp bao hàm vô số biến hóa. Lưu Bằng tại hoàn toàn không có đủ tu vi tình huống dưới có thể làm đến điểm ấy, đã là đáng quý. Nhắm mắt lại, Lưu Bằng QNZ vẫn như cũ như là thường ngày đồng dạng, tiếp tục bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Mà hắn cũng không biết rõ, ngay tại hắn nhìn không thấy địa phương, Khương Vân chính yên lặng nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt lộ ra đã lâu mãnh liệt hung quang bởi vì, tại Khương Vân trong mắt, hắn tinh tường xem đến Lưu Bằng sở trí thân trong trận pháp, tồn tại rất nhiều không đáng chú ý tiểu trận. Tại người khác xem ra, đây bất quá là Lưu Bằng vì phỏng đoán trận pháp mà bố trí ra thí nghiệm dùng, nhưng là tại Khương Vân trong mắt, lại là có thể thấy rõ ràng, những này tiểu trận dùng một loại cực kỳ phương thức quỷ dị, ghép thành một chữ đi cái chữ này, hiển nhiên chính là vì thông chi Khương Vân theo mặt ngoài đi xem, bây giờ Lưu gia cùng lúc trước Khương Vân rời đi thơ y điếm giống nhau như lúc, thậm chí tiểu liền hắn tại chính mình bế quan chỗ bày ra bốn tòa trận pháp đều như cũ tồn. Tại, nhưng là trên thực tế, toàn bộ Lưu gia đã bị bố trí thiên la địa võng Lưu gia mỗi người thể nội đều có mấy đạo dùng linh khí hình thành công xiềng, thời thời khắc khắc dày vò lấy bọn hắn, tàn phá lấy BNHN, để bọn hắn sống không bằng chết, có thế hết lần này tới lần khác còn nhất định phải giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Nhất là Lưu Bằng, thân là phàm nhân hắn, trên thân thể trải rộng vô số vết sẹo, thậm chí hắn hồn bên trên đều bị đánh hạ một cái in dấu thật sâu ấn. Cái này là cấn so với cái kia linh khí gông xiềng còn muốn lợi hại hơn. Tra tấn chính là Lưu Bằng hồn kinh khủng nhất, mặc kệ là lạc ấn vẫn là gông xiềng, mặc dù thời thời khắc khắc đều sẽ mang cho Lưu Bằng cùng Lưu gia người thống khổ cực lớn, nhưng là loại thống khổ này, căn bản sẽ không tại thân thể của bọn hắn phía trên biểu hiện ra ngoài. Loại đau khổ này, là xâm nhập hồn bên trong, chỉ có bọn hắn hồn có thể rõ ràng cảm giác được. Tự nhiên, cái này cũng liền để loại thống khổ này sự đáng sợ, vượt qua nhục thân thừa nhận thống khổ gấp 10 gấp trăm lần mà đã như thế. Lưu Bằng còn muốn mỗi ngày ngồi ở chỗ này đi giả bộ như không có cái gì phát sinh đồng dạng, đi nghiên cứu trận pháp. Đây hết thảy, tự nhiên cũng là vì dẫn dụ Khương Vân đến đây tự chui đầu vào lưới mà bây giờ, Khương Vân rốt cuộc đã đến.